Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, trang 1083. Quang từ này đó văn tự mặt trên, liền có thể ngửi được một cổ lộ ra tới huyết tinh khí. Cứ việc nàng không có tận mắt nhìn thấy quá, bất quá gần nhất Hoa Thuyền đến tột cùng là cái dạng gì tình huống nàng vẫn là rõ ràng, hôm nay. Hoa Vinh Nguyệt biểu hiện nhất định không đúng, nàng trộm quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt, hy vọng có thể tìm được hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cương ở nơi đó, đường liễu nhụy tâm tình phi. Thường phức tạp, nàng một phương diện đối Hoa Vinh Nguyệt thập phần kính trọng, mà về phương diện khác, nàng lại lo lắng Hoa Vinh Nguyệt sẽ làm ra cái gì không tốt sự tình tới. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt. Đường liễu nhụy véo véo chính mình lòng bàn tay, quyết định cùng Hoa Vinh Nguyệt đi dụ ra lời nói thật. Nếu Hoa Vinh Nguyệt có cái gì không thích hợp địa phương, nàng cảm thấy chính mình có lẽ không thể không làm ra một ít nàng không muốn làm sự tình. Hoa đội trưởng, người trước kia ra nhiệm vụ thời điểm cũng thường xuyên gặp được loại chuyện này sao? Đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau một người nhỏ giọng hỏi đến. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có quay đầu lại, nhưng nghe thanh âm hẳn là cười đến. Thường xuyên a, các ngươi về sau hẳn là cũng sẽ là cái dạng này. Thói quen liền hào, kia này cũng quá nguy hiểm. Mặt sau người mạc danh cảm khái một tiếng. Hoa Vinh Nguyệt nói, vậy ngươi liền yêu cầu cần luyện võ công, tăng mạnh thân thủ, ngày nào đó gặp được loại này nguy hiểm tình huống. Cũng sẽ không quá luống cuống tay chân, ta biết Hoa đội trưởng thân thủ liền đặc biệt bổng. Người kia đột nhiên cười nói, cùng Hoa đội trưởng ở bên nhau tâm đều kiên định, cảm thấy khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, phải không? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói một tiếng, đúng vậy, Hoa đội trưởng là lục phiến môn đối thủ hạ tốt nhất mấy cái đội trưởng chi nhất. Hoa đội trưởng ngươi không biết. Có thật nhiều tân tiến vào người đều tưởng điều đến thủ hạ của ngươi đâu. Hoa Vinh Nguyệt vừa muốn nói gì, liền bỗng nhiên thấy nơi xa thả một cây pháo hoa. Nàng mày nhăn lại, đối với những người này nói, ta qua bên kia nhìn xem. Liền đột nhiên một cái khinh công chạy qua đi. Tốc độ bay nhanh, đảo mắt liền đưa bọn họ đều ném vào phía sau. Từ từ, Hoa đội trưởng. Nàng mặt sau đám kia người đều hướng về phía hắn hô. Có một người nói, vô dụng, đừng hô, làm Hoa bộ đầu đi trước. Nói không chừng sẽ càng tốt một ít, ta cũng đồng ý. Đường liễu nhụy nói, chúng ta hiện tại đuổi theo đi thôi. Hoa Vinh Nguyệt đuổi tới người kia bên người. Nàng thấy tránh ở góc tường chính là một nữ nhân. Nữ nhân này rõ ràng so vừa mới cái kia bị dọa phá gan muốn lá gan đại rất nhiều. Cho nên thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó ngược lại bị bức ra hung tính. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, là ngươi, Hoa Vinh Nguyệt không nói một lời hướng phía trước đi, tiếng bước chân tại đây điều ngõ nhỏ quanh quẩn, mạc danh có chút khiếp người. Bên cạnh cái kia phát hiện nữ nhân này tiểu bộ khoái nghe xong nàng. Nói liền cảm thấy mạc danh có chút kỳ quái. Như thế nào nữ nhân này mới vừa thấy Hoa đội trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra tới hắn. Bất quá hắn thực mau liền chính mình cân nhắc lên. Chẳng lẽ là Hoa đội trưởng ở giả trang dịch linh lung thời điểm cùng nữ nhân này đã gặp mặt. Như vậy nữ nhân này có thể nhận ra tới Hoa đội trưởng thật cũng không phải rất kỳ quái, hắn trong lòng kỳ thật không riêng gì khẩn trương, còn có điểm mạc danh tiểu chờ mong, rốt cuộc bọn họ này nhóm người đối với loại chuyện này trước nay đều là trộn lẫn không đi vào. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy cũng là kiện rất khó đến sự tình, người này cảm thấy giờ này khác. Này Hoa bộ đầu cùng ngày thường tựa hồ có một ít nói không rõ khác biệt. Hoa Vinh Nguyệt tố nhan diện mạo vốn dĩ liền thuộc về tương đối ôn hòa cái loại này. Cho dù là đời trước thiên dịch lâu người đều thừa nhận điểm này. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt ngày thường ăn mặc cũng đều là hướng tới ôn hòa phương hướng nỗ lực. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cho người ta lực tương tác rất mạnh, nhưng hiện tại, đồng dạng một khuôn mặt, đồng dạng ăn mặc, hiện tại Hoa Vinh Nguyệt lại làm này tiểu bộ khoái mạc danh không dám tiến lên. Thậm chí ở một bên nhìn hắn khi đều cảm thấy hoảng hốt. Không tự chủ được liên tưởng đem đầu cúi xuống, Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi tới gần nữ nhân kia bên. Người, nữ nhân này cho rằng bên cạnh tiểu bộ khoái chính là Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ. Cho nên cũng không nói thêm gì có thể bại lộ Hoa Vinh Nguyệt thân phận nói, nàng nhìn Hoa Vinh Nguyệt âm ngoan cười cười, trên tay xuất hiện một cây đao, thẳng tắp hướng tới Hoa Vinh Nguyệt vọt lại đây, có như vậy trong nháy mắt. Đi theo Hoa Vinh Nguyệt phía sau cái kia tiểu bộ khoái cơ hồ cho rằng chính mình trước mặt Hoa đổi trưởng đã thay đổi một người. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đi qua đi thân ảnh. Mạc Danh trong lòng run. Đây là hắn ở lục phiến môn đãi thời gian dài như vậy tới nay trước nay đều không có quá một loại cảm giác. Chẳng lẽ nói giả trang dịch linh lung thật sự có thể làm người khí chất biến hóa lớn như vậy sao? Kia Hoa bộ đầu thật đúng là một cái thực thần kỳ người a. Như thế nào sẽ trước sau chênh lệch lớn đến loại tình trạng này? Hắn trong đầu ý tưởng cũng chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt. Liền thấy Hoa Vinh Nguyệt đã một chân đem người này đá vào dưới chân, kia tốc độ dứt khoát lưu loát. Làm phía sau bộ khoái cảm giác giống như là đá vào chính mình trên người giống nhau. Làm hắn sợ tới mức một run run, nữ nhân kia bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy một chân đá đi xuống. Liền cơ hồ đã không động đậy nổi. Chỉ còn lại có trên mặt đất thở dốc sức lực, Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ rơi xuống đất. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nàng quay đầu lại nhàn nhạt nhìn đã choáng váng bộ khoái liếc. Mắt một cái, nói, đem người này xem trọng, đừng làm hắn lộn xộn, kia bộ khoái đầu óc đều đường ngắn. Chỉ là ngơ ngác gật gật đầu, nhìn Hoa Vinh Nguyệt động tác, Hoa Vinh Nguyệt nói xong lời nói. Liền duỗi tay đem người này tứ chi tá xuống dưới. Liền ở kia nữ nhân muốn kêu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt tay hơi hơi vừa động, cằm cũng theo tiếng chật khớp. Như vậy thì tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nữ nhân, nhẹ vỗ về nàng cằm, ôn nhu địa đạo, như vậy vô luận ngươi tưởng nói ra cái gì cũng đều cũng không nói ra được. Ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau cái kia bộ khoái nhìn Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đánh một cái dùng mình. Sau đó đâu? Hoa đội trưởng liền lại đi rồi. Đường Liễu Nhụy bọn họ thật vất vả đuổi tới nơi này. Kết quả liền phát hiện Hoa Vinh Nguyệt đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có cái kia tiểu bộ khoái còn tại chỗ. Cái kia tiểu bộ khoái thấy bọn họ lại đây, liền cùng bọn họ lặp lại một lần vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt tới nơi này tình huống. Cái kia hiện tại đã không thể động, cũng không thể nói chuyện nữ nhân đã bị trói ném ở một bên. Chỉ bằng nàng hiện tại cái dạng này, liền tính là có nàng bằng hữu lại đây muốn cứu nàng ra tới chỉ sợ đều làm không được. Bởi vì nàng bộ dáng này chỉ có thể kéo chân sau. Hết chương.